Không phải gạt em, anh rất nghiêm túc. Nói xong anh xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net